99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1494, lời thật lòng. Đại mạo hiểm, Diệp Du Du miệng khô cực kỳ. Nghe được chỉ có rượu, cũng không dám uống. Nói: Tính, ngồi, ta đi mua. Lệ Cận Nam đứng dậy, rất nhanh liền cất bước bước đi. Diệp Du Du gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Bên cạnh có cái nữ hài tử bưng tới một bình đồ uống. Nói: Uống chút giải khát, cái quán bar này bên trong không có nước cùng đồ uống. Cần đi xa một chút, đi phía trước nhàn nhã chạm nhỏ đi. Diệp Du Du nhìn thoáng qua, đó là một chén chất lỏng màu xanh biếc, thoạt nhìn bốc lên khí, hẳn là nước có ga. Nhận lấy nói cảm ơn. Diệp Du Du uống một ngụm lại phát hiện có chút rượu cồn mùi vị, cực kỳ nhạt, lại chân thực tồn tại. Hỏi: Cốc tai? Đúng, rượu cồn nồng độ rất thấp. Không có việc gì, không uống say. Mấy nữ hài tử đều khoát tay vừa nói. Tiếp lấy nói với Diệp Du Du bắt đầu Chicago phong thổ. Diệp Du Du nghe, trong bất chi bất giác cửa càng khát. Đem cái kia cốc tai đều cho uống nhanh kết thúc rồi. Nàng tửu lượng không kém. Một bình cốc tai còn chưa đủ lấy rót đổ nàng. Diệp Du Du hoàn toàn không để tại tâm. Nhưng là Lệ Cận Nam dẫn theo nhấc lên nước lúc đi vào thời gian. Vừa nhìn thấy trước mặt nàng đã tiếp cận uống xong bình rượu. Lông mày lập tức nhíu lại. Nói: Người uống cái gì? Một chút cốc tai. Diệp Du Du chú ý tới Lệ Cận Nam sắc mặt khó coi. Nói: Không có việc gì. Tất cả mọi người là cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng nhau chơi đùa. Bọn họ đối với chúng ta cũng không ác ý. Không có ngươi tưởng tượng như vậy loạn. Lệ Cận Nam cũng không phải sợ bọn họ làm gì. Nhưng đối với Diệp Du Du không tâm nhãn, lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Nói: Ta không có ở đây. Ngươi cũng dám làm loạn. Nếu là bọn họ ở bên trong thả chút gì, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vừa nói, đi vào, tại Diệp Du Du ngồi xuống bên người. Đám này người Mỹ không có người nghe hiểu Lệ Cận Nam vừa mới nói chuyện là có ý gì. Nhưng nhìn đến hắn sắc mặt cũng biết hắn là mất hứng. Riêng phần mình liếc nhau, nhún vai, một mặt vô tội. Lệ Cận Nam mua không ít đồ uống, đủ loại khẩu vị nước trái cây cùng nước khoáng, đặt ở mặt bàn, nói: Uống nước. Đám người này vốn còn nghĩ làm sao điều tiết một lần bầu không khí. Giờ phút này nghe được Lệ Cận Nam lời này, cũng không khách khí, riêng phần mình cầm một bình, nói: Một mực nói chuyện cũng không trò chuyện, chúng ta tới chơi điểm có ý tứ trò chơi à? Diệp Du Du hứng thú, trò chuyện như vậy một hồi xuống tới, cũng cảm thấy đám người này chơi rất vui, nói: Chơi cái gì? Kỳ thật chúng ta cũng không phải ngay từ đầu nhận biết. Chúng ta cũng là đến Hawaii mới nhận biết lữ khách. Vừa vặn tất cả mọi người là nước Mỹ, cho nên có thể trò chuyện tiếp. Ngươi xem, bọn họ là đến từ California tình lữ. Các nàng là đến từ Chicago tỉ muội. Tất cả mọi người một dạng, trừ bỏ một cái tên. Chúng ta đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nan ngươi không cần đối với chúng ta quá có cảnh giác. Cũng là đi ra chơi, không nên quá khẩn trương. Tina khoát tay nói. Yoyo rất đáng yêu, nhưng là bạn trai quản quá nghiêm, Yoyo cũng sẽ không vui. Lời này, đương nhiên là nói cho Lệ Cận Nam nghe. Lệ Cận Nam nghe hiểu, mở ra một bình nước khoáng, lên tiếng, có chút lạnh lùng bộ dáng. Diệp Du Du tranh thủ thời gian giải thích nói. Hắn là dạng này, bất quá hắn không phải bạn trai ta. Hắn là ta, chơi cái gì? Lệ Cận Nam cắt ngang nàng lời nói. Hỏi, lời thật lòng, đại mạo hiểm, Tina lời này rơi xuống. Tất cả mọi người là một mảnh reo hò. Dù sao tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau. Lẫn nhau thổ lộ hết một lần bí mật. Có cái gì không được? Chết không được sống sót, thần thần bí bí cười nói. Có thể từ bạn lữ đặt câu hỏi. Bất luận cái gì các ngươi muốn biết vấn đề nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho.